Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Cửu Dương Chân Kinh. Tiểu tử, ngươi là ai? Thanh Dực Bức Vương vừa giận lại khó chịu, trong miệng kêu to, không tự chủ được buông ra kỷ hiểu phù, nhất trưởng bổ về phía Diệp Đông Hoàng. Trưởng phong sắc bén, quả quyết rất cay. Hắn tại tu luyện trí âm chí hàn hàn băng miên trưởng lúc xảy ra sai sót. Trong kinh mạch ứ động chí hàn âm độc, chỉ cần dùng một lát nội lực, hàn độc liền sẽ phát tác. Nếu như không hút máu tươi giải độc, toàn thân huyết mạch liền sẽ ngưng kết thành băng. Lúc này, hắn hàn độc đã phát tác, lạnh cả người, không kịp chờ đợi muốn hút máu tươi. Oanh, đối mặt một trưởng này, Diệp Đông Hoàng thần sắc không thay đổi, phản tay vồ một cái, như là bắt con gà con giống như bắt lấy Thanh Dược Bức Vương vi nhất tiếu cổ. Lực lượng mạnh mẽ như là kìm sắt giống như làm đến vi nhất tiếu khó có thể động đậy. Đồng thời, trước đó bị vi nhất tiếu nắm lấy kỷ hiểu phù cũng bởi vì vi nhất tiếu buông tay mà ngã vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Giờ khắc này, kỷ hiểu phù có loại trước nay chưa có ấm áp, an toàn, an nâm cảm giác, thật nghĩ cả một đời cứ như vậy dựa vào ở cái này trong ngực. Không để ý đến kỷ hiểu phù thời khắc này tâm lý, Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay vạn đạo chân khí phun ra nuốt vào, tràn vào vi nhất tiếu thể nội, cường ngang bá đạo vạn đạo chân khí như là vào biển giao long. Tùy tiện vỡ vụn vi nhất tiếu trong kinh mạch tích tụ hàn độc, lại như vui sướng mộc vũ giống như tẩm bổ chữa trị hắn bị hao tổn tam âm mạch lạc. Oanh, nhiều năm hàn độc nhất triều thanh trừ, lại bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân khí chữa trị tam âm mạch lạc. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên tự vi nhất tiếu thể nội lan tràn ra. Hắn nguyên bản thể tại tiên thiên trung kỳ đỉnh phong tu vi một chút đột phá đạt đến tiên thiên hậu kỳ, ta tốt, ta đột phá, bị Diệp Đông Hoàng tiện tay đẩy ngã nhào trên đất vi nhất tiếu không có chút nào để ý. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới làm phức tạp hắn nhiều năm hàn độc cứ như vậy bị chữa khỏi. Liên đới tu vi cũng đột phá. Đa tạ công tử tái tạo tri ân, đại ân đại đức, không thể báo đáp, ngày sau như có sai khiến, sông pha khói lửa, không chối từ. Hưng phấn về sau, vi nhất tiếu đối Diệp Đông Hoàng khom người cúi đầu, trịnh trọng cam kết, bổn tọa Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng nói ra, a, nguyên lai ngươi chính là Diệp công tử, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Võ công cái thế, không tầm thường, trách không được Dương Tiêu cái kia tâm cao khí ngạo gia hỏa cũng như thế tôn sùng Diệp công tử. Nếu là Dương Tiêu làm giáo chủ, ta vi nhất tiếu cái thứ nhất không phục, nhưng Diệp công tử làm giáo chủ ta giơ hai tay tán thành. Vi nhất tiếu giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hắn đã được đến Dương Tiêu tin tức truyền đến. Chuẩn bị đề cử một cái gọi Diệp Đông Hoàng thiếu niên làm giáo chủ. Lúc ấy trong lòng của hắn tất nhiên là không phục. Lần này về Quang Minh Đỉnh cũng là chuẩn bị mang ra Dương Tiêu Đài. Lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm sao mà ở chỗ này gặp phải Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng võ công lồng ngực cũng để cho hắn rung động. Cũng minh bạch Dương Tiêu vì sao như thế tôn sùng Diệp Đông Hoàng. Lấy Diệp Đông Hoàng võ công tăng thêm hôm nay cứu được hắn. Đối với hắn có tái tạo tri ân, hắn không phải vong ân phụ nghĩa người, đương nhiên sẽ không phản đối Diệp Đông Hoàng làm giáo chủ. Nghe nói Bức Vương khinh công thiên hạ nhất tuyệt, bổn tọa vừa vặn muốn tại cái này Côn Lôn Sơn tìm một cái bạch viên. Không biết có thể giúp đỡ? Diệp Đông Hoàng hỏi, Côn Lôn Sơn rất lớn. Hắn mặc dù biết Cửu Dương Chân Kinh đại khái vị trí, nhưng thêm một người giúp đỡ, tốc độ cũng mau mau. Diệp công tử nói đùa, tại Diệp công tử trước mặt, ta điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Công tử muốn tìm Bạch Viên, tại hạ tất nhiên là muôn lần chết không từ. Vì Nhất Tiếu vội vàng đáp, vừa mới Diệp Đông Hoàng xuất hiện tại hắn sau lưng, tốc độ hắn cũng là biết đến. Tuyệt đối so với hắn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công bị đả kích đến thương tích đầy mình. Nào dám tại Diệp Đông Hoàng trước mặt nói cái gì thiên hạ nhất tuyệt. Diệp công tử, ta cái này đi tìm. Vì Nhất Tiếu chắp tay một cái, chợt lách người, hùng hùng hổ hổ rời đi. Mà Diệp Đông Hoàng cũng không có trì hoãn tiếp tục tìm kiếm Bạch Viên. Lần này đồng hành nhiều một người, Kỷ Hiểu Phù. Ngày đầu tiên, Diệp Đông Hoàng không có tìm được Bạch Viên, cùng Ân Tố Tố, Kỷ Hiểu Phù tại Sơn Động ở một đêm. Diệp công tử, Diệp công tử, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vì Nhất Tiếu thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn, thanh âm ẩn ẩn mang theo hưng phấn chi ý, xem bộ dáng là tìm được Bạch Viên. Quả nhiên, Diệp Đông Hoàng mang theo Ân Tố Tố cùng Kỷ Hiểu Phù tìm tới Vi Nhất Tiếu. Chỉ thấy Vi Nhất Tiếu bên cạnh còn theo một đầu Bạch Viên. Diệp công tử, ngươi xem một chút đầu này Bạch Viên có phải hay không là ngươi muốn tìm. Vi Nhất Tiếu tiến lên, chỉ một bên thấp thỏm lo âu Bạch Viên. Hỏi, không tệ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Bạch Viên cái bụng, lấy thực lực của hắn, có thể cảm ứng rõ ràng đạo bạch vượn trong bụng có đồ. Lộ ra lại chính là hắn muốn tìm Cửu Dương chân kinh. Xoẹt, đi vào Bạch Viên trước người. Diệp Đông Hoàng cũng chỉ làm đao mở ra hắn bụng. Vì Nhất Tiếu cùng Kỷ Hiểu Phù đều tò mò nhìn. Không biết Diệp Đông Hoàng muốn làm gì. Ân Tố Tố biết Diệp Đông Hoàng là tìm đến Cửu Dương chân kinh. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ là không hiểu Cửu Dương chân kinh tại sao lại tại Bạch Viên trong bụng. Mở ra Bạch Viên bụng, Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái giấy dầu bao khỏa hình chữ nhật vật thể để ở một bên. Nhìn lấy Bạch Viên hoảng sợ thần sắc, lấy ra kim khâu khâu lại vết thương. Tại chân khí không chế dưới, kim khâu dường như máy móc một dạng từ trong ra ngoài từng tầng cấp tốc khâu lại. Không đến một cái hô hấp, liền đem vết thương khâu lại hoàn tất. Hắn xem ra tựa hồ cũng không phải quá xấu. Gặp Diệp Đông Hoàng cử động, Kỷ Hiểu Phù thầm nghĩ nói, nếu là một cái người xấu, làm sao lại quản một cái xúc sinh chết sống? Đó là vật gì? Thế mà giấu ở Bạch Viên trong bụng, xem ra thời gian còn không ngắn. Vì Nhất Tiếu âm thầm suy nghĩ, hắn theo Dương Tiêu chỗ đó nghe nói, Diệp Đông Hoàng biết rất nhiều võ lâm bí mật, bao quát đồ long đao bí mật. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Cửu Dương chân kinh, hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu sông lớn, hắn tự ngang đến hắn tự ác, ta tự một miệng chân khí đủ. Diệp Đông Hoàng mở ra giấy dầu lật xem Cửu Dương chân kinh nội dung. Lấy hắn bây giờ tăng lên gấp 1000 lần thiên phú, đã gặp qua là không quên được, chỉ là cơ sở. Một lần xem tiếp đi, đối trong đó chân ý thì lĩnh ngộ 7-8 phần. Bản này Cửu Dương chân kinh xem như tam giai công pháp cực phẩm, có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 4. Tam giai cực phẩm đối ứng vô thượng đại tông sư chi cảnh, cũng coi là không tệ công pháp. Ẩn chứa trong đó Cửu Dương chi ý, chí cương chí dương, lập ý sâu xa, dung hợp Cửu Dương chân kinh. Diệp Đông Hoàng không do dự, cái thế giới này có thể dung hợp một loại thuộc tính công pháp, đáng giá dung hợp cũng liền Cửu Dương chân kinh cùng Cửu Âm chân kinh. Nhưng hắn càng có khuynh hướng Cửu Dương chân kinh, tiêu hao 1000 khí vận điểm dung hợp Cửu Dương chân kinh. Vạn đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, Cửu Dương chân kinh ảo nghĩa dung nhập vạn đạo câu hoàng kinh bên trong. Vô số Cửu Dương áo nghĩa hiện lên, Diệp Đông Hoàng dường như đặt mình vào tại mặt trời bên trong. mặt trời gay gắt như lửa, liệt dương bốc hơi, hắn sau lưng hiện lên 9 vòng mặt trời, huy hoàng hừng hực, phần thiên trử hải, vì nhất tiếu, Ân Tố Tố cùng Kỳ Hiểu Phù chợt cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới. Ba người trực tiếp bị tung bay, trong lòng hoảng sợ, bọn họ nơi nào thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Thế mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Đông Hoàng sau lưng lần nữa hiện lên một cái hắc động. Cái lỗ đen này dường như có thể thôn phệ vạn vật. Nhìn một chút cũng làm người ta trầm luân, nhiếp nhân tâm phách, theo hắc động hiện lên, bên cạnh lại xuất hiện một cái vòi rồng. Vòi rồng phi tốc xoay tròn, dường như có thể xé rách vũ trụ tinh hà, yên diệt thiên địa vạn vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.